xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 35. Từ lúc Thẩm Du tại kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối đi, bỗng nhiên nổi tiếng sau, nàng liền theo một cái khắp nơi bị xa lánh tiểu đáng thương, nhảy trở thành giáo diễn đàn đứng đầu đề tài nhân vật. Tuy rằng trên diễn đàn của nàng vũ đạo video bị toàn bộ cắt bỏ, nhưng về lời của nàng đề, vẫn là đứt quãng có người nhắc tới. Đặc biệt có cái bái thiếp, cào nàng trước lại béo lại xấu, còn có mang theo một trương mơ hồ ảnh chụp, này bái thiếp vừa ra tới, lập tức bị đỉnh thành nóng thiếp, tất cả mọi người cảm thấy đây cũng là một cái hàng năm tối chuyên tâm bái thiếp. Xấu nữ nghịch tập thành nữ thần, đây là nhiều thiếu nữ sinh giấc mộng, mà trước mắt việc này sanh sanh ví dụ, chính là tốt nhất khích lệ. Trừ chuyên tâm nghịch tập dáng, còn có thổ lộ dáng, tóm lại tại kỷ niệm ngày thành lập trường sau, học viện rất nhiều nam sinh, bỗng nhiên liền hơn giấc mộng trung tình nhân, hơn nữa thông qua điều tra, so với Thẩm Du Nhan, càng nhiều người mê là nàng nhạ hỏa dáng người. Thẩm Du ngay từ đầu cũng không biết những này, nàng mỗi ngày tại gia ứng phó xà tinh bệnh ca ca, đã là sức đầu mẻ tráng, nơi nào còn có tinh lực đi chú ý những thứ ngổn ngang kia bát quái. Nhưng nàng hiện tại hơn cái thích cùng nàng trò chuyện bát quái ngồi cùng bàn Lý Dực Dực, thường xuyên qua lại, cũng liền biết một ít. Hôm nay thừa dịp tan học nghỉ ngơi trống không, Lý Dực Dực lại thêm cùng nàng trò chuyện tân bát quái, hôm nay diễn đàn lại có liên quan về của ngươi bát quái, ngươi dễ xem sao, nói xong vạch ra di động đưa cho nàng xem. Thẩm Du ngắm một chút, phát hiện hôm nay bát quái tương đối có nội dung, nói nàng khoảng thời gian trước thường xuyên có hào xe đưa đón. Hơn nữa lái xe nam nhân phi thường soái khí, vừa thấy chính là cái phú nhị đại. Vì thế dưới lầu đoán cái gì cũng có. Nói biến xinh đẹp liền có người đuổi theo, hâm mộ người chết. Nhưng nhiều hơn, vẫn là nói nàng bị bọc, kia chua chát khẩu khí, cách màn hình đều có thể ngửi được. Thẩm Du quay đầu xem một chút ngồi cùng bàn, ngươi tin sao? Ngồi cùng bàn cười nói, ngươi lần trước không phải giải thích qua sao? Nói người nọ là ngươi ca. Thẩm Du cũng theo cười, gật đầu nói, hắn chính là ta ca. Đưa điện thoại di động đưa trả lại cho ngồi cùng bàn, Thẩm Du mở sách bản trang kế tiếp, nhìn hai hàng chữ sau, phát hiện mình có chút xem không đi vào, trong đầu nghĩ đều là vừa mới trên diễn đàn kia bái thiếp. Nàng vẫn có chút để ý, bị người hiểu lầm nàng theo Thẩm Tiêu quan hệ. Vì thế lấy ra di động, mở ra diễn đàn, vào kia bái thiếp, khoác cái áo lót trả lời, kia nam nhân là Thẩm Du ca ca. Không tin có thể đi tìm Thẩm Du bản thân xác minh. Hồi phục xong, nàng liền không hề xem nhắn lại, trực tiếp rời khỏi bái thiếp, vốn chuẩn bị trực tiếp đóng kín trang, nhưng ánh mắt đi xuống đảo qua, lại nhìn đến một cái khác bát quái dáng, tám một vùng xa diễn hệ bạch họ cô lương yêu đương lịch sử. Tuy rằng không chỉ tên, nhưng này biểu diễn hệ tương đối nổi danh bạch họ cô lương, hẳn chính là Bạch Mộ Vũ không chạy. Thẩm Du có chút cảm thấy hứng thú, liền tùy tay điểm đi vào. Rất nhanh phát hiện, bạch cô lương yêu đương lịch sử quả nhiên là muôn màu muôn vẻ. Học trưởng niên đệ đều có, thậm chí còn trẻ tuổi có đạo sư, bái thiếp trong còn bát quái nàng gần nhất lại đang đuổi theo một vị mới tới lão sư. Nguyên lai là có yêu đương mục tiêu, khó trách gần nhất đều không tìm nàng ra. Lý Dực Dực thấy nàng ngẩn người, liền thấu lại đây nói, đêm mai tống lão sư sinh nhật, trong ba người đều muốn đi cho nàng chúc mừng, ngươi đi không? Thẩm Du nhíu mày. Tống lão sư là bọn họ ban đạo sư, tuổi không lớn, bình thường theo tất cả mọi người chơi được đến, lần trước Bạch Mộ Vũ vu hãm nàng trộm vòng cổ thời điểm, chính là tống lão sư để giải quyết. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, đi nơi nào chúc mừng? Vừa hỏi đến cái này, Lý Dực Dực liền có vẻ thực hưng phấn, xoa xoa tay nói, chính là đế tinh phụ cận một cái tư nhân hội sở, nghe nói nơi đó là hội viên chế, muốn có VIP khả năng đi vào. Lần này đại gia xem như có thể đi mở rộng tầm mắt. Thẩm Du nhíu mày, nghĩ rằng mọi người đều là học sinh, mỗi tháng đều là cố định tiền tiêu vặt, liền tính tụ hội tiền là mọi người cùng nhau ra, hẳn là cũng đi không được tư nhân hội sở loại địa phương này đi. Là ai ra VIP? Thẩm Du hỏi. Đương nhiên là Bạch Mộ Vũ A, tỷ tỷ nàng Bạch Mộ Tình nhưng là đại minh tinh, có nhà kia hội sở VIP, nàng nói, bao xương phí dụng nàng ra, rượu cũng sẽ ra một nửa. Thật sự là thổ hào nha. Lão sư nói nửa kia nàng ra, nhưng đội trưởng nói mọi người cùng nhau ra. Nàng vì cái gì đột nhiên tích cực như vậy, Thẩm Du không hiểu hỏi. Trong ấn tượng, Bạch Mộ Vũ cùng tống lão sư quan hệ cũng không hảo đến loại trình độ này đi. Lý Dực thần bí hề hề cười, nhìn chung quanh một chút, xác định Bạch Mộ Vũ không có trong phòng học, mới nhỏ giọng nói, chúng ta Tống lão sư cùng Lâm lão sư là đồng học, quan hệ rất thân, mà kia Lâm lão sư, chính là Bạch Mộ Vũ gần nhất đang đeo đuổi người. Thẩm Du. Lý Dực Dực giải thích xong, lại nhớ tới Thẩm Du theo Bạch Mộ Vũ mâu thuẫn, liền nói ra, ngươi không muốn đi cũng không có cái gì. Thẩm Du quả thật không muốn đi, tính toán xế chiều đi mua cái lễ vật đưa cho lão sư, coi như là một phần tâm ý. Nhưng đến buổi chiều, nàng lại thu được Tống lão sư đội phát thơ mời tức, nhường các học sinh đêm mai đi tham gia sinh nhật của nàng tụ hội, còn nói nàng rất nhanh muốn tạm rời cương vị công tác về nhà kết hôn, nghĩ thừa cơ hội này theo các học sinh hảo hảo tụ họp. Thẩm Du thu được này tin nhắn sau, cũng liền cải biến chủ ý. Khuya về nhà, ở trên bàn cơm nhắc tới cho lão sư tặng quà, Lý Thúc cùng Thẩm Tiêu đều rất cảm thấy hứng thú, còn nhiệt tình cho nàng đề ra ý kiến. Lão sư nha, mua trương sinh nhật thiệp chúc mừng a, viết vài câu toan thơ, nàng liền rất vui vẻ, Lý Thúc nói. Thẩm Tiêu khinh thường oán giận hắn, kia đều cái gì niên đại diễn xuất. Tục khí. Lý Thúc không phục, nói, vậy ngươi nói một chút đưa cái gì không tục khí. Thẩm Tiêu trên tay bóc tôm, nói ra, đưa tiền. Thẩm Du biểu môi, đưa tiền mới là tối tục khí được rồi. Thẩm Tiêu nhấc mí mắt xem nàng, đem trên tay bóc tốt tôm thịt đưa tới bên miệng nàng, Thẩm Du thói quen tính mở miệng chuẩn bị tiếp đồ ăn, nào biết tôm thịt vừa đụng tới môi của nàng, lại bị thu hồi đi, Thẩm Du bị lừa cắn hạ không khí. Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn Thẩm Tiêu một chút, Thẩm Tiêu khóe môi nhếch lên cười, lại đem tôm đưa qua, cái này Thẩm Du không để ý tới hắn, giả vờ không phát hiện. Thẩm Tiêu cười cười, đem tôm đặt ở bên miệng nàng bất động, chờ nàng mở miệng. Thẩm Du mí mắt run rẩy, mạnh mở miệng đi cắn, nhưng vẫn là chậm một bước, Thẩm Tiêu lại đem tôm thu hồi đi. Thẩm Du nhất thời lại giận, xoay người liền hướng hắn nhào qua, trực tiếp thân thủ đi đoạt, bình thường nàng rất không thích hắn đầu ăn, nhưng này tôm nàng đoán chừng. Trong lúc nhất thời, huynh muội hai bổ nhào thành một đoàn, Thẩm Tiêu một tay nâng cao tôm, một tay ôm hông của nàng, trên mặt không nhịn được lộ ra sảng lãng tươi cười. Lý Thúc lắc đầu, cầm đũa gõ gõ, nói, đừng đùa, mau ăn cơm, đồ ăn đều lạnh. Thẩm Tiêu lúc này mới đem tôm bóc vỏ nhét vào trong miệng nàng. Cuối cùng, Thẩm Du vẫn là tiếp thu Thẩm Tiêu ý kiến, cho lão sư phát hồng bao. Ngày thứ hai buổi chiều, Thẩm Du đúng giờ đi ra cửa phó ước, trước khi ra khỏi cửa nàng rối rắm một hồi, là tiếp tục xuyên nguyên lai phổ thông quần áo, vẫn là xuyên mới mua váy. Cuối cùng nhớ tới tụ hội là tại tư nhân hội sở cử hành, nàng mới quyết định xuyên bộ kia mới mua váy. Bởi vì chọn cái rất cao lớn đi địa phương, cho nên các học sinh cơ hồ đều trình diện. Thẩm Du bị Lý Thúc đưa đi, đuổi tới bao phòng thì những người khác đã muốn tới không sai biệt lắm. Phòng trong, Bạch Mộ Vũ an vị tại Tống lão sư bên người, mà của nàng bên kia, thì ngồi một danh xa lạ nam nhân, hẳn chính là Bạch Mộ Tình gần nhất đang đeo đuổi Lâm lão sư. Thẩm Du trở ra, lại đem phòng bên trong tình hình nhìn một lần, sau đó mới đưa mang đến tiểu lễ vật đưa cho lão sư. Tống lão sư thoạt nhìn rất cao hứng, lôi kéo Thẩm Du tay, muốn nàng ngồi ở bên cạnh nàng. Lúc này, ngồi ở Bạch Mộ Vũ bên kia Lâm lão sư, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Du, mở miệng hỏi, vị bạn học này xưng hô như thế nào, thoạt nhìn rất nhìn quen mắt. Nghe vào tai rất giống bắt chuyện tới gần nói, Thẩm Du nhún vai nói, khả năng ta khá lớn chúng mặt đi. Nàng vụng trộn đánh giá một chút kia Lâm lão sư, nghĩ rằng khó trách Bạch Mộ Vũ sẽ coi trọng hắn, lão sư này không chỉ lớn cao, diện mạo cũng rất tốt, ngũ quan rõ ràng lập thể, phi thường soái khí. Thẩm Du đang quan sát hắn, Lâm lão sư cũng tại xem nàng, phản phất từ nàng vừa đi vào đến sau, hắn liền đối với nàng thực cảm thấy hứng thú một dạng, ánh mắt vẫn theo nàng đi. Kia quá mức ngay thẳng ánh mắt, nhưng Thẩm Du nhịn không được ngó mặt đi chỗ khác đi. Nghĩ rằng như vậy nhìn chằm chằm cái cô nương xem, có phải hay không có chút không lễ phép. Bạch Mộ Vũ thật vất vả mới tìm lấy cớ đem Lâm Tông hẹn ra, cũng không nghĩ đến Thẩm Du tiến vào sau, Lâm lão sư lại vẫn đem lực chú ý đặt ở Thẩm Du trên người, thật sự là quá đáng giận. Muốn đổi làm trước kia, nàng khẳng định muốn gây sự với Thẩm Du, nhưng từ bị nàng tỷ giáo huấn sau, nàng cũng không dám đi khiêu khích Thẩm Du, chỉ có thể ở một bên vụng trộn trừng nàng vài lần. Lúc này bên cạnh mấy cái đồng học đang tại thảo luận đêm nay tụ hội, nói Bạch Mộ Vũ thật lợi hại, lại có thể điểm lớn như vậy ghế lô, tiêu phí không nên thấp. Bạch Mộ Vũ nghe xong, có chút đắc ý nói, Cái này đẳng cấp bao phòng, muốn kim cương VIP khả năng định, tỷ của ta ngăn chính là, chỉ là niên phí đều muốn mấy mười vạn. Mọi người nghe được thẳng líu lưỡi. Tống lão sư cười tủm tỉm nói, vậy tối nay đại gia đều là dính của ngươi nhìn. Bạch Mộ Vũ cười cười, lúc này mới đem vừa mới không nhanh cảm xúc đè xuống. Quay đầu liền đi kéo Lâm lão sư cùng nhau ca hát. Lâm lão sư đứng dậy trong nháy mắt, Thẩm Du phát hiện hắn còn tại xem nàng, ánh mắt kia thâm ảo phức tạp, nhưng nàng có chút không thoải mái. Một lát sau, cửa ghế lô bị mở ra, một cái tự xưng là hội sở quản lý trung niên nam tử đi đến, lễ độ diện mạo dò hỏi, xin hỏi Thẩm Du tiểu thư có phải hay không ở trong này? Thẩm Du đang cùng Tống lão sư nói chuyện phiếm, nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đứng lên nói, ta là Thẩm Du, có chuyện gì sao? Quản lý lập tức cười nói, là như vậy, Thẩm tổng đêm nay cũng vừa dễ chịu đến chơi, nghe nói ngài ở trong này, còn chỉ định phổ thông phòng, khiến cho ta đến nói với ngài một tiếng, có thể mang bạn của ngài đi cao cấp phòng xếp, mà đêm nay sở hữu phí dụng đều từ hắn đến phó, hy vọng ngài cùng bằng hữu chơi được vui vẻ. Mọi người, vừa mới bọn họ còn tại thảo luận Bạch Mộ Vũ có thể định lớn như vậy phòng rất lợi hại, kết quả chỉ chớp mắt liền bị ghét bỏ quá nhỏ, đây quả thực là thần giống nhau biến chuyển. Lại còn có càng đại. Thẩm Du thì là có chút bất đắc dĩ, này xà tinh bệnh quả thực như là không chỗ không ở. Cái gì vừa vặn lại đây chơi, hắn nhất định là ấn định vị đi tìm đến. Ở trong lòng phun xong máng ăn, nàng vẫn là quay đầu lại hỏi Tống lão sư, đại gia muốn đi sao? Mọi người do dự. Tống lão sư nói, thật ngại quá đâu. Quản lý còn nói, cao cấp trong phòng xếp có ca ca phòng, phòng bài, banh bàn sảnh, phòng nghỉ, giải trí phòng. Nhất ba người trẻ tuổi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, trăm miệng một lời nói, lão sư, chúng ta muốn đi. Cao như vậy cấp hảo chỗ chơi, vẫn là miễn phí, ngốc tử mới không đi.